Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 061 Tao Ngộ Tiễn Chư. Ở đã trải qua thực nhân đằng tập kích lúc sau, Tô Văn Tiểu Tổ liền trực tiếp từ 10 người giảm bớt thành 7 người. Đi theo Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy phía sau, Tô Văn đoàn người tiếp tục hướng tới thành phương Nam mà đi. Tiến lên không sai biệt lắm hai cái canh giờ, Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm dừng lại bước chân. Hơn nữa ở chung quanh thiết hạ kết giới, ý bảo mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, tìm một viên đại thụ. Tô Văn dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống, lập tức từ chính mình nhẫn không gian lấy ra ấm nước cùng đồ ăn, cúi đầu yên lặng ăn lên. Đừng nhìn Tô Văn là này 7 người vô chi lực kém cỏi nhất một cái, nhưng hắn cũng đồng thời là này 7 người nhất giàu có ẩn hình phú hào. Liền tính là hai vị hoàng tử đều không thể cùng hắn so. Tô Văn trên tay trái đeo tam cái siêu đài dung lượng nhẫn không gian, ngón trỏ thượng kia một quả nhẫn chứa đầy đồ ăn cùng dùng ăn thủy. Nếu ăn đủ tiết kiệm nói, trên cơ bản những cái đó đồ ăn có thể đủ hắn ăn một năm, mà Tô Văn ngón giữa thượng mang theo nhẫn không gian trang đến là vũ khí. Này bao gồm cao trung loại kém pháp khí, linh phù, trận pháp bàn, cùng với 20 cái tam cấp chiến đấu hình chứng thần người máy, hai thanh nguồn năng lượng laser súng lục, một phen trùy thủ, hai thanh lượng tử đao. So với trước hai người, ngón áp út thượng chiếc nhẫn này đồ vật liền tương đối bình thường. Bởi vì nơi này biên nhi trang đến chính là Tô Cẩn cấp Tô Văn chuẩn bị dược vật cùng Tô Văn tắm rửa, quần áo, đệm chăn gối đầu, giường, còn có chính là hơn 100 chương đại mặt giá trị kim tạp. Đương nhiên, tam cái nhẫn không gian nhưng cũng không phải Tô Văn lớn nhất chữ vật công cụ. Ngược lại, hắn trên eo nhìn thường thường vô kỳ cái kia bàn tay khoan đai lưng mới là Tô Văn lớn nhất chữ vật công cụ. Bất quá hiện tại, đai lưng là trống không. Đây là Tô Văn chuẩn bị dùng để thu thập bí cảnh cơ duyên, giữa trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ. Một hàng 7 người liền tiếp tục hướng nam xuất phát, càng đi rừng cây chỗ sâu trong đi càng nguy hiểm, cho nên nhất định phải theo sát ta. Mặc kệ nói như thế nào, này Tô Văn dù sao cũng là cửu hoàng tử phi, nếu muốn mượn sức lão cửu nói, từ trên người hắn vào tay là lại thích hợp bất quá. Hơn nữa, hiện tại hai người là một tổ, Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm cảm thấy, đây là cái có thể cùng Tô Văn làm tốt quan hệ rất tốt cơ hội. Chỉ cần hắn quan tâm một chút Tô Văn, như vậy lão cửu nhất định sẽ thập phần cảm kích hắn cái này tam ca, thái tử thực lực cường đại. Nếu có thể đem lão cửu phu phu kéo vào chính mình trận doanh bên trong, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Cho nên, vì chính mình mục đích này, Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm quyết định nhiều chiếu cố một chút vị này cửu đệ muội. Nghe được Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm dặn dò, Tô Văn liên tục gật đầu, ta đã biết, tam ca, lại đi phía trước đi rồi thần ba cái canh giờ. Mắt thấy sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, nhưng mà, một hàng 7 người lại kinh ngạc phát hiện, càng là đi phía trước đi, bên người cây cối liền càng là thưa thớt. Phía trước, xanh tươi tốt che trời rừng cây tựa hồ khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa. Thay thế chính là lẻ loi như vậy một cây hai cây. Hơn nữa càng đi trước đi thụ càng ít. Đến cuối cùng, một hàng 7 người liền trực tiếp đi tới này phiến đất trống phía trên, cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất màu đen thổ nhưỡng, nhìn nhìn lại này phiến trống trải 50 mét xa đều lại nhìn không tới một thân cây đất trống. Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm không khỏi dừng bước chân. Lãnh Minh Cẩm dừng lại xuống dưới, những người khác tự nhiên cũng đều đi theo ngừng lại. Đại gia cẩn thận, mở miệng, Lãnh Minh Cẩm không quên nhắc nhở mọi người, liếc thấy bên người tất cả mọi người đề phòng dựa sát ở cùng nhau, Tô Văn cũng âm thầm lấy ra chính mình chủy thủ, bảy người gắt gao dựa sát ở cùng nhau. Từ Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy dẫn theo, thong thả về phía trước di động tới, đi rồi không sai biệt lắm 50 mét xa. Lãnh Minh Cẩm mẫn cảm nhận thấy được bên người không khí lưu động không đúng. Đồng thời thân là một tinh vu sư, Lãnh Minh Huy cũng cảm giác được, ngũ đệ nơi này hình như là có cái kết giới, nghiêng đầu tới, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm nhìn hướng về phía bên cạnh lão ngũ, tuy rằng tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm đã cảm giác được, nhưng là, hắn ngữ khí lại nói cũng không phải thập phần khẳng định. Đó là bởi vì hắn biết, lão ngũ người này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Nếu chính mình trước tìm được rồi kết giới, như vậy, hắn nhất định sẽ không cao hứng. Ân, ta cũng cảm giác được. Gật đầu, Lãnh Minh Huy nhận đồng gật gật đầu, vừa nghe đã có kết giới. Mặt khác mấy người bất giác nhăn mày đầu. Có kết giới thuyết minh, bọn họ rất có khả năng đã sờ đến đệ nhị trọng sơn bên cạnh. Nhưng là, nếu muốn tiến vào đệ nhị trọng sơn liền cần thiết tìm được đệ nhất trọng sơn năng lượng mảnh nhỏ. Mà kia mảnh nhỏ phần lớn đều là từ yêu thú bảo hộ. Cho nên, gặp được kết giới cũng liền cho thấy, bọn họ rất có khả năng đã khoảng cách bảo hộ yêu thú không xa, tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Mở miệng, dò hỏi chính là Chu Tùng, nghe vậy, Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu không trước cường công thử xem đi. Mở miệng, Lãnh Minh Huy nhìn hướng bên cạnh tam ca, nơi này bảy người cũng không có hiểu được trận pháp, cũng không có thể bài trừ kết giới nhân tài, cho nên cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất biện pháp, đó chính là cường công. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Cẩm tán đồng, rốt cuộc nơi này là nhất trọng sơn, kết giới tương đối sẽ tương đối nhược một chút. Cường công cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt, một hàng bảy người một chữ bài khai. Đứng ở kết giới ở ngoài, ở Lãnh Minh Cẩm chỉ huy dưới, đồng thời hướng tới kết giới công kích lên. Đương nhiên, Tô Văn chỉ là đi theo Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy cùng nhau đứng ở chỗ nào. Cũng không có phát động bất luận cái gì công kích, mới đầu thời điểm mọi người cho rằng muốn công phá cái này nhất trọng sơn bí cảnh kết giới sẽ không quá khó khăn, cho nên cũng đều không có dùng ra toàn lực. Bất quá sau lại, bọn họ mới phát hiện, cái này kết giới thật không phải giống nhau kiên cố. Vì thế, 6 người không thể không dùng ra toàn bộ vu chi lực, phía trước phía sau hoa chừng 2 cái canh giờ. Thẳng đến canh 2 thiên, mọi người mới vừa rồi phá khai rồi cái này kết giới, đường bảy người bước vào kết giới lúc sau. Phía sau kết giới phía trước bị bọn họ công phá cái kia chỗ hổng cư nhiên tự động khép lại. Này không khỏi làm mọi người trừng mục cứng lưỡi, không thể tưởng được cái này kết giới cư nhiên có thể tự mình chữa trị. Tiến vào kết giới lúc sau, sáng sớm đã hắc thấu. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử huynh đệ hai cái sôi nổi lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng lên. Nhìn hai người trong tay Dạ Minh Châu liếc mắt một cái. Tô Văn hơi hơi sửng sốt một chút, không nên a. Theo lý thuyết Lãnh Minh Dạ là nhất không được sủng một cái. Chính là vì cái gì trong tay hắn kia viên Dạ Minh Châu muốn so tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều đại đâu, vuốt chính mình nhẫn không gian. Tô Văn nghi hoặc đầy bụng, còn hào, hắn không có nhanh tay đem Lãnh Minh Dạ đưa đại Dạ Minh Châu lấy ra tới. Nếu là làm tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử biết Lãnh Minh Dạ có như vậy đại một viên Dạ Minh Châu, sợ là lại phải cho Lãnh Minh Dạ kéo xuống không ít thù hận. Theo sát hai vị hoàng tử, một hàng bảy người thật cẩn thận đi phía trước đi tới, đi tới đi tới. Đột nhiên, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm dừng bước chân, phía trước nhi cây cối có huyệt động, đại gia cẩn thận, Lãnh Minh Cẩm theo như lời huyệt động ở cây cối phía sau. Nhìn dáng vẻ tổng cộng có 3 cái, Bất quá, kia huyệt động cửa động cũng không phải rất lớn, cho nên, có này có thể kết luận sinh hoạt ở cái kia huyệt động bên trong yêu thú hình thể hẳn là không phải rất lớn. Dùng trong tay Dạ Minh Châu hướng tới phía trước nhi ba cái huyệt động quơ quơ. Ngũ hoàng tử cũng bất giác nhíu mày, nhìn dáng vẻ không phải cái gì đại gia hỏa. Nếu chỉ là hình thể thiên tiểu một ít yêu thú, tự nhiên là muốn so lớn hơn một chút, muốn hảo đối phó nhiều. Nhưng, tiền đề là số lượng không thể quá nhiều. Bởi vì, quần cư yêu thú là khó đối phó nhất. Nghe được tam hoàng tử lời này, đại gia hỏa đều nhẹ nhàng thở ra nhi. Nếu không phải đại hình yêu thú, như vậy, đối phó lên cũng sẽ tương đối dễ dàng một ít, hai vị hoàng tử. Ta xem này huyệt động có điểm như là tiễn chưa huyệt động. Đại gia vẫn là không cần thiếu cảnh giác hảo. Tiễn chư, nghe được Chu Tùng nói, những người khác nguyên bản thả lòng kia căn tuyến lập tức căng chặt lên, tiễn chư. Chu Tùng, ngươi xác định, nghe được tiễn chư tên này, ngay cả nhất ngạo mạn, nhất tự cao tự đại ngũ hoàng tử, sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Không thể nào, mới đệ nhất trọng sơn bí cảnh mà thôi. Như thế nào liền gặp được như vậy khó giải quyết bảo hộ yêu thú a? Không dám khẳng định, bất quá rất giống, ta phía trước đi săn thú thời điểm, gặp được quá tiễn chứ. Chúng nó huyệt động cùng cái này rất giống. Tuy rằng, không có 10 thành nắm chắc xác định đó chính là tiễn chứ huyệt động. Nhưng là, mọi người đều minh bạch. Nếu Chu Tùng sẽ nói ra tới, đó là đã có 8 phần nắm chắc, cho nên, ở ngay lúc này, mỗi một cái cũng không dám thiếu cảnh giác, nghe vậy. Ngũ hoàng tử bất giác nhíu nhíu mày, vậy đều tiểu tâm một chút đi, xem ra, muốn tốc chiến tốc thắng mới được, tiễn chư thứ này chính là phiền toái thực a. Tiễn chư, nhấm nuốt tên này. Tô Văn yên lặng đem trong tay chủy thủ đổi thành một phen nguồn năng lượng laser súng lục, cây súng. Này uy lực chính là không nhỏ. Bị hắn đánh trúng, vậy tương đương với là bị vu sĩ cấp bậc cao thủ công kích giống nhau. Hơn nữa, loại này thương thập phần thích hợp cự ly xa bắn chết. Tiễn lại danh con nhím, tuy rằng là một loại thể tích rất nhỏ một bậc yêu thú. Nhưng là bọn họ là quần cư, hơn nữa ngày ngủ đêm ra, một thân gai nhọn rất khó đối phó. Cho nên, Tô Văn cảm thấy đối phó loại này yêu thú quyết không thể gần người vật lộn. Cần thiết viễn trình săn giết, mọi người ở đây tiểu tâm cẩn thận hướng tới phía trước huyệt động tới. Gần thời điểm, đột nhiên, từ một cái huyệt động chui ra một con tiễn chư. Theo sát mặt khác huyệt động cũng từng cái chui ra không ít tiễn chư, này vẫn là Tô Văn lần đầu tiên. Nhìn đến loại này gọi là tiễn chư yêu thú, tiễn chư hình thể thô tráng. Thể nhảy vọt có nửa người cao, thượng thân khoác có ngạnh gai, tứ chi cập bụng gai ngắn nhỏ mà so mềm. Cái mông gai dài nhất, ước 300 mm, đuôi cực đoạn, ẩn với cái mông trường thứ. Toàn thân nâu đậm sắc, thứ trình con thoi hình, trống rỗng, sắc trắng sữa, trung gian 1/3 vì thiển màu nâu. Thứ mặt ngoài có rất nhiều thon dài túng, chúng nó thứ có đảo câu, có thể treo ở làn da thượng. Một khi chúng chiêu rất khó trừ bỏ, mắt thấy 30 mấy chỉ tiễn chứ. Giống như là chuột đất giống nhau, đen nghìn nghịt hướng tới 7 người vọt lại đây. Ngay cả ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy sắc mặt đều lập tức thay đổi, mau công kích. Đừng làm chúng nó tới gần, chúng nó thứ thượng có độc. Quát to một tiếng, tam hoàng tử Lãnh Minh cầm cái thứ nhất phát động công kích. Theo sát những người khác, cũng đều sôi nổi sử dụng chính mình vu chi lực phát ra mãnh công. Hết chương.